Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, lão yêu quái tề tụ. Giờ phút này, rõ ràng toàn chân giáo năm đó Đông Dương chân nhân vậy đồng lứa toàn chân thất tử. Toàn bộ điều động, còn mang mỗi người môn đồ, xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là không ổn. Mà Đông Dương chân nhân đối với hư không cởi mở cười nói. Chư vị, nếu đã tới, vậy thì đi ra đi. Tránh trong bóng tối xem kịch vui, nhưng có chút không đạo đức à. Ha ha, võ đang vô vi tử. Gặp qua chư vị đạo huynh. Không động mà yết tử. Gặp qua mấy vị đạo huynh. Hoa Sơn Vĩnh Trinh. Gặp qua đạo huynh. Côn Luân Kiếm Ma. Gặp qua chư vị đạo huynh, Điểm Thương Giật Dương, gặp qua mấy vị đạo huynh, ngoặc kép, trong chốc lát, trên hư không, bóng người dư sức, liền Hạ Vũ đều cảm thấy khiếp sợ. Cái này tất cả hiện lên lão gia, đều là tên trấn một phe cường giả, bị người cũng so các phái trưởng giáo còn dọa người hơn. Bởi vì các phái trưởng giáo chính là những ông già này lui cư phía sau màn ẩn tu dạy dỗ ra người thừa kế. Hơn nữa mấu chốt hơn là, Hạ Vũ chú ý tới, hôm nay tới nơi này môn phái, có thể không chỉ là thất đại phái, số lượng rõ ràng vượt qua hơn phân nửa, vậy thì tỏ rõ trừ chánh đạo bảy phái, còn có rất nhiều thế lực, không thuộc về chánh đạo bảy phái à. Đối với lần này, đại diễn sắc mặt thay đổi, có chút khó khăn xem, không nghĩ tới hôm nay lại có thể xuất hiện như thế nhiều lão gia. Đã từng lúc còn trẻ, lẫn nhau cũng đều là kình địch, hôm nay trực tiếp tụ tập ở Nga Mi núi trước, tựa như cùng trong chốc lát hẹn xong vậy, làm đại diễn trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Mà những người này chính giữa, còn có các phái đệ tử trẻ tuổi. Trong đó Bạch Như Tiên đối với Hạ Vũ khẽ gật đầu nói. Vũ huynh, thật lâu không gặp, nhìn ra được, người tu vi lại tinh tiến. Bình thường thôi đi, bất quá các người có thể chạy ra khỏi thành Diêu Quang nơi đó. Làm ta có chút nhỏ kinh ngạc à, Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía Bạch Như Tiên những người này. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Chiến Thần và Vô Thiên, bọn họ hai cái thế nào? Ban đầu liền mình cũng thiếu chút nữa mất mạng, cấp 4 ma pháp cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Đối với lần này, cục diện dưới mắt có chút vi diệu, bất luận người nào cũng rơi vào Hạ Vũ trên mình, có quan sát có ngầm sát cơ, còn có chán ghét và khinh bỉ, nhất định chính là một cái tả bí lù. Nhưng đối với những thứ này, Hạ Vũ cũng không thèm để ý. Biết mình và bọn họ không phải người cùng một đường, quản bọn họ làm sao xem mình, không chọc mình coi như, không có sao trêu chọc mình, liền cùng bọn họ liền, dù sao sẽ không kinh sợ. Giờ phút này, toàn chân giáo Đông Dương chân nhân, một tay phất qua tuyết chòm râu bạc phơ, mặt lộ vẻ từ sắc, nhìn về phía Hạ Vũ gật đầu một cái nói, ngươi kêu Hạ Vũ đi, không tệ. Nhưng có ý tưởng, đến ta toàn chân giáo tu đạo, ta cùng sư phụ ngươi là chí giao. Hừ, toàn chân giáo chính là chánh đạo lãnh tụ một trong. Há có thể thu nạp một vị ma giáo đồ gia nhập môn hạ. Hơn nữa người này thân phận không tầm thường. Theo lý chém chết, không động mà yết tử. Nhưng mà một vị tu vi cao thâm lão yêu quái. Giờ phút này trong con ngươi đối với Hạ Vũ tràn đầy trần truồng sát khí. Không che giấu chút nào. Lúc này nói, võ đăng vô vi tử cùng Hạ Vũ gặp qua. Giờ phút này ho nhẹ một tiếng. Ma người mù, người sát khí đừng nặng như vậy. Hạ Vũ còn tấm bé. Hơn nữa ở hải ngoại chiến trường lập được qua chiến công. Hắn thân thế là chúng mục tiêu định trước. Mình lại không có thể chọn lựa, cho nên chúng ta chắc đúng hắn ôm tha thứ tâm, nhiều hơn dạy dỗ, ngày sau tất sẽ ở trên chiến trường được nhiều thành tựu xuất sắc. Chu Diệt bên ngoài khấu, tái hiện bất bại thần thoại uy năng. Vô Vi tử, người lời này coi như tràn đầy thiên vị mùi vị. Người này phụ thân, người ta cũng trong lòng biết bụng minh, là người thế nào, đến khi hắn tu luyện đại thành, sợ rằng đến lúc đó tái hiện thượng cổ bất bại thần thoại địa phương. Chính là người ta các phái trước sơn môn, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Hoa Sơn Vĩnh Trinh, giống vậy sắc mặt già nua, là một vị khí huyết suy thoái bà lão, giờ phút này đà trước gánh, mặt lộ vẻ sát khí, nhìn về phía Hạ Vũ, rõ ràng và Ma Yết Tử Yết Hầu hãng tức giận, chủ trương giết Hạ Vũ, phái Điểm Thương Giật Dương chân nhân, gặp cục diện như vậy phức tạp, một cái ma giáo người, lại có thể đưa tới hơn vị ở chánh đạo trên đức cao vọng trọng lão ra bảo vệ. Không khỏi lớn tiếng nhạo báng, ha ha, thật đáng buồn thật đáng tiếc à. Giật Dương, ngươi có ý gì? Giật Dương đột nhiên cười to, và không giải thích được, làm hai bên tất cả mọi người đều mặt lộ không thích. Mắt lạnh nhìn về phía hắn, chất vấn, chỉ gặp Giật Dương nhìn về phía đại diễn, nhàn nhạt lên tiếng, từ xưa chánh tà bất lưỡng lập, chúng ta chánh đạo tất cả thế lực, có nhiều ít tiền bối, ngã ở vũng máu bên trong. Hung thủ chính là những cái kia ma giáo thứ bại hoại. Hôm nay Thiếu Lâm càng bị đạp bằng sơn môn. Người cùng không dẫn lấy là kiêng nghĩ lại tự thân. Còn bao che một vị đường đường ma giáo thiếu chủ. Làm sao? Muốn cùng hắn lớn lên. Hủy diệt chúng ta chánh đạo tất cả thế lực sao? Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Vô Vi tử những ông già này. Trong chốc lát trầm mặc xuống. Trước bọn họ nói chuyện, chỉ vì là Hạ Vũ thân thế, cùng với người sau lưng, cùng bọn họ có rất nhiều giao tình. Hôm nay Giật Dương lời nói, làm bọn họ không thể không sâu tư đứng lên. Hạ Vũ trưởng thành, ngày sau đối với bọn họ rốt cuộc là một tràng tai họa. Vẫn là, đối với lần này, Giật Dương lại uống, từ xưa thiên tài phân nhiều giống, nếu như đức hạnh không đứng đắn. Cam nhập ma đạo bên trong, cần phải làm giết liền, phụ trách chính là dưỡng hổ vi hoạn. Cái này cùng ví dụ không khỏi mai cử, chư vị các ngươi cần phải hiểu rõ. Giật Dương lại một phen, làm toàn trường mọi người trầm mặc xuống. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn mọi người biến hóa, liền quét sân hòa thượng cũng chắp hai tay, rũ thấp đầu, tụng niệm kinh Phật. Tựa như đang siêu độ hắn Thiếu Lâm chết mấy ngàn oan hồn. Đại diễn vậy sắc mặt phức tạp. Giờ phút này nội tâm nguyên bản kiên thủ đồ hơi dao động. Nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Hạ Vũ. Thấp giọng nói. Tiểu Vũ, ngươi liền cho những người này tỏ thái độ. Ngày sau đoạn tuyệt và ma giáo lui tới. Chuyên tâm tu luyện chánh đạo. Ta hôm nay bảo ngươi không việc gì. Xem ai dám động ngươi, ta như cự tuyệt đâu. Hạ Vũ trải qua rất nhiều chuyện, ở cái gọi là chiến thần học viện, bị người bán đứng trong lòng, cấu kết bên ngoài biên giới võ tu phục giết mình, đưa đến lão đại ỷ thiên chết trận. Đây là Hạ Vũ cả đời đau, vĩnh viễn không cách nào thích trong lòng. Hơn nữa ở thành Diêu Quang, ban đầu vì tránh tà phân chia. Những cái kia cái gọi là tướng sĩ, từ bỏ mình, canh từ bỏ mình anh em tiểu chiến thần và vô thiên. Làm Hạ Vũ đối với những thứ này chánh đạo nhân sĩ, là thật đã chết rồi lòng. Hơn nữa thành Diêu Quang chủ, chưa từng đánh một trận, mang hắn nhi tử, bỏ thành mà chạy. Đây chính là cái gọi là chánh đạo nhân sĩ. Đồng thời, làm Hạ Vũ cảm xúc sâu nhất là... Trước Tiêu Nhã gặp gỡ, những cái kia Thiếu Lâm côn hòa thượng hèn hạ, suýt nữa làm Tiêu Nhã bỏ mạng. Nếu không phải Tiêu Nhã mạng lớn, sợ rằng đã mất mạng những cái kia côn hòa thượng trong tay. Đối với lần này, làm Hạ Vũ quật cường vậy cự tuyệt đại diễn nói tiếng nói lúc. Tiếp liền đếm đạo sát khí, như biển như nước thủy triều, hướng Hạ Vũ trên mình điên cuồng đè đi. Tràn đầy đáng sợ vẻ, mà đại diễn không giúp Hạ Vũ. Trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, tựa như đang đáng tiếc vị này thiên chi kiêu tử. Hôm nay định trước chạy không khỏi chánh đạo cân nhắc quyết định. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn những người này mắt lạnh, từng cái như thần cao cao tại thượng minh, trên cao nhìn xuống nhìn mình, tựa như hôm nay là có thể tuyên án mình vận mệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-tây-nối-banz-nối-son-nối-tong-gi-am-nối-doc-nối-vi-doc-nối-se-gi-nối-tsi-nối-vi-doc-nối-tsi-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.